Chương 208, sau cùng chạy hoanh. Lên đi, Tua Si Mi Nam Mi, tranh tài thời gian còn rất dài à, dài đến đủ để cải biến chiến cuộc cuối cùng. Tua Si Mi Nam Mi mang thương ra trận, nhưng là cầu gió lại so trước đó còn muốn dũng mãnh. Hoặc là nói, trước đó một mực bị ấy náy dây dừa tâm Tua Si Mi Nam Mi, căn bản không có phát huy ra thực lực chân chính của mình. Bây giờ Tua Si Mi Nam Mi mới là đem động cơ mở ra lớn nhất trình độ. Tua Si Mi Nam Mi tốc độ cực nhanh, một đường giết vào sổ hổ cụ nửa tràng. Từ tốc độ kia cùng đột phá mãnh liệt trình độ đến xem, thật không cách nào tưởng tượng hắn tại vừa rồi lần kia tiến công ở trong đụng bị thương đầu. Gia hỏa này uống lộn thuốc sao nạ rủ tổ trong lòng tính toán, nhưng là vẫn tranh thủ thời gian đối với Tua Si Mi Nam Mi tiến hành thiếp thân phòng thủ. Tua Si Mi Nam Mi vừa mới đến sổ hổ cụ 3 phần tuyến ngoại, lập tức lên nhảy, tốc độ xuất thủ cực nhanh. Nạ dù tổ phong đóng không kịp, bóng rổ đã bay qua đầu đỉnh, bây giờ, chỉ có thể cực Tua Si Mi Nam Mi xúc cảm lạnh như băng. Bạch thanh thúy xoát lưới âm thanh, loại thanh âm này sổ hổ cụ cầu thủ cũng hết sức quen thuộc, dù sao bọn hắn có được lấy xa hoa mà xa xỉ 3 phần xạ thủ bầy, nhưng là loại thanh âm này xuất hiện tại nhà mình đội ngũ nửa chàng thời điểm, thật đúng là để cho người ta cảm thấy khó chịu. Gia hỏa này nạ dù tổ híp mắt nhìn xem Tua Si Mi Nam Mi, sau đó lộ ra một cái hiểu rõ mỉm cười, xem ra là sống lại à, tổ dồ tạ mạ vương bài tuyển thủ Tua Si Mi Nam Mi rốt cục tại liên tục 8 ném hoàn toàn biến mất đằng sau, rốt cục chúng đích cái thứ nhất 3 phút banh, tại cái này thời khắc mấu chốt, tại tổ dồ tạ mạ gặp phải lớn nhất nguy cơ hồ muốn bị sổ hổ củ đánh cho sập bàn thời khắc, Tua Si Mi Nam Mi rốt cục sống lại. 105-80 Tua Si Mi Nam Mi rốt cục chúng đích một cái 3 phần đằng sau, không có đứng tại chỗ chúc mừng, mà là lập tức hướng về nhà mình nửa chàng bắn vọt mà đi. Không cần ngốc đứng, nhanh lên trở về thủ tranh tài còn chưa kết thúc đâu, tổ rổ ta mạ cầu thủ tất cả đều khẽ giật mình, sau đó chỉnh tề hô to, vâng, đội trưởng tổ rổ ta mạ chuyển cơ đến rồi mạ kỳ lên tiếng trước nhất lời bình. Đu nở dê vở ơ y a kẻn gì ăn y nối liền, kỳ thật sủa xỉ mì nạ mì cũng là tương đương ưu tú cầu thủ A, tại dưới áp lực mạnh bộc phát. Hắn cũng coi là triệt để dục hỏa trùng sinh, cũng cho tổ rồ tạ mạ mang đến cơ hội phản kích. Khi nhỏ sắc mặt hay là cùng trước đó đồng dạng, tựa hồ tất cả mọi người thiếu hắn bao nhiêu tiền đồng dạng. Đều thua 25 điểm, còn có biện pháp phản kích sao mà ký đại thủ đặt ở Nobunaga trên đầu, không buông không kín nắm lấy tóc của hắn. Nhìn kỹ, Nobunaga, hiện tại tranh tài thời gian còn rất dài đâu, nhìn kỹ rõ ràng tổ rồ tạ mạ phản kích. Ừ mạ kỷ thư A cơ đề điểm nhà mình khi nhỏ, mà sổ hổ cụ cùng tổ rổ tạ mạ tranh tài ngay tại tiếp tục. A cắt dựa vào cường tráng vô cùng thân thể không ngừng đè ép Mitsuaki mặc dù dốc hết toàn lực, đấu trí cao, nhưng là thân thể chênh lệch vẫn còn quá lớn, bị A cắt dựa vào lực lượng khổng lồ đè ép, dần dần đã mất đi phòng thủ vị trí. Giải U tạ bước chân linh hoạt mau lẹ, đại dị dịu mặc dù cao hơn hắn lớn không ít, nhưng là vẫn theo không kịp giữ tạ tốc độ. Tại ạ cắt áp bách mì sủ ạ kỳ, đạt được tốt nhất vị trí công kích thời điểm, giải ủ tạ lập tức dựa vào linh hoạt biến hóa bước chân, lắc mở đái gì dịu nửa cái thân vị, sau đó lập tức đưa bóng đưa đến ạ cắt trong tay. Ạ cắt nhận banh thông thuận, một sạch sẽ lưu loát dưới rổ tiểu nhất tay. Mì sủ ạ kỳ thân cao không đủ, lực lượng không đủ, kỹ thuật rất lại phía sau, có thể ngăn cản ạ cắt sát xuất, cơ hồ chính là không. 107-80 chạy chúng ta nhất định phải dùng chạy hoành cờ âm tới quán quân tại Tua Si Mi Nam Mi dẫn dắt phía dưới, tổ rồ tạ mạ cầu thủ bắt đầu thể hiện ra bọn hắn siêu cao tiến công tần suất. Tốc độ chấm nhất Mì Sủ ạ kỳ truyền ra danh giới cuối cùng cầu đằng sau, Mì Nọ Dị cùng Tua Si Mi Nam Mi lập tức mui tên đánh đồng dạng phóng tới sổ hổ cụ nửa tràng, Mì Nọ Dị không có mình đi đột phá nải tù hỏng bét phòng thủ, mà là quả quyết đưa bóng chuyển cho Tua Si Mi Nam Mi. Tua Si Mi Nam Mi nhận banh đằng sau không làm bất kỳ điều chỉnh gì, lập tức xuất thủ 3 phần xuất xa, nạ dù tổ phong đóng mới làm ra một nửa, bóng rổ liền đã bay qua đỉnh đầu. 107-83 tổ rổ tạ mạ vương bài tuyển thủ triệt để phục sinh, 3 phút banh liên tục hai bên trong, trợ giúp tổ rổ tạ mạ đem điểm kém vụt nhỏ lại. Gia hỏa này nạ dù tổ cảm giác có chút đau đầu nhéo nhéo cằm của mình, sau đó lại lộ ra hào hứng giặt rào dáng tươi cười. Chính là muốn dạng này mới có thu A công thủ chuyển đổi, ạ cắt truyền ra danh giới cuối cùng cầu đằng sau, nạ dù tổ, nại tủ còn có dù tạ ba người lập tức chấn phát phi nước đại, hai cái cao lớn, một cái thấp bé, tốc độ tất cả đều là nhanh chóng. Tại loại này tổ rổ tạ mạ đã được ăn cả ngã về không phát động cuối cùng phản kích thời khắc, sổ hồ cụ không có kéo dài thời gian, lợi dụng càng thêm ổn thỏa trận địa run run thuật đến mài chết tổ rổ tạ mạ, mà là lấy công đối công, lấy. Nhanh đánh nhanh không sai, chính là muốn dạng này ản dưới huấn luyện viên trên mặt lộ ra ý cười, cầm chén trà nhẹ nhàng hớp một ngụm. Tại đối thủ mạnh nhất trên một điểm đem bọn hắn đánh tan, mặc dù không tốt lắm ý tứ, hồ cụ hải. Bất quá ta đám cầu thủ, muốn mượn dùng các ngươi cầu thủ, để tích lũy lòng tin của bọn hắn sổ hổ củ ba viên tấn công nhanh tuyển thủ thiểm điện đồng dạng xông vào tổ rổ tạ mạ nửa chàng, bóng rổ trải qua rủ tạ cùng nạ rủ tổ tay, cuối cùng đưa đến ngoài tủ trong tay. Ngoài tủ lên nhảy nhận banh, toàn lực bổ trụ, lần nữa trình diễn xinh đẹp không tiếp sở lem đủ 109-83 sổ hổ củ cùng tổ rổ tạ mạ tất cả đều mở ra điên cuồng báo tố điểm hình thức. Toàn trường người xem con nở đến không kịp tở là nải tủ vừa rồi lần kia đặc sắc sờ lem đủ lúc than thở, tổ rồ tạ mạ liền toàn viên bắn vọt, lần nữa phát động bọn hắn chạy doanh chiến thuật. Tranh tài thời gian còn có 8 phút, không lâu lắm cu nở dê không tính ngắn, nhưng là lúc này, tổ rồ tạ mạ đã công kích bật hết hỏa lực, hoàn toàn không có bận tâm đến còn thừa thể lực phân phối vấn đề, sổ hồ củ cu nở dê giống như bọn họ. Hai đội không hẹn mà cùng đem trận đấu này công thủ chuyển đổi tốc độ tăng lên tới một cái độ cao mới. Ngay tại lúc này, đã không quan hệ kỹ thuật cùng thể lực, là chân chính tinh thần lực cùng ý chí lực huấn luyện viên, trước chống đỡ không nổi một phương liền sẽ bị thua, cho dù là bây giờ vẫn như cũ điểm số lớn dẫn trước sổ hổ cụ, cũng giống vậy thôn tại bị thua khả năng. Trên sân bóng rổ, không có một chi đội bóng là có thể tuyệt đối thắng lợi sổ xí Mỹ Na Mỹ cùng Mỹ Nọ gì là tổ rổ tạ mạ hai đại công kích vương bài, bóng rổ tại giữa bọn hắn nhanh chóng truyền lại. Tổ rổ tạ mạ phòng thủ mặc dù khó coi, nhưng là tại mũi tiến công, bọn hắn cũng coi là cả nước mạnh nhất đội ngũ một trong, dù sao tổ rổ tạ mạ là chỉ bằng cường đại công kích liền có thể đánh tới cả nước top 8 thành tích, sổ xí Mỹ Na Mỹ cùng Mỹ Nọ gì thân là tổ rổ tạ mạ chính phó đội trưởng. Giữa bọn hắn phối hợp đương nhiên là vô cùng ăn ý nải tù mặc dù có kinh người tố chất thân thể, nhưng là kinh nghiệm loại vật này lại không phải là trong thời gian ngắn có thể đề cao. Thuở xí Mỹ nạ Mỹ cùng Mỹ nọ gì lẫn nhau chuyền bóng, để nải tù hoàn toàn không biết đến cùng nên phòng thủ cái nào. Mà hai người này cu nở dê dựa vào loại này phối hợp nhẹ nhõm đột phá nải tù phòng thủ, tại sô hồ cụ dưới rổ, thuở xí Mỹ nạ Mỹ xoay tay một cái đưa bóng chuyển cho Mỹ nọ gì. Ba cạch từ sau mà đến đại thủ đập vào Mì Nọ Dì trên mu bàn tay, nhưng là cuối cùng vẫn không cách nào ngăn cản Mì Nọ Dì sờ lem đù. Mặc dù lực lượng không bằng trước đó nải tủ lần kia biểu diễn khổng lồ như vậy, nhưng là tiết tấu nắm giữ lại càng thêm tinh diệu. Âm Mì Nọ Dì ở giữa không trung mất đi cân bằng, trực tiếp té ngã trên đất, nải tủ hít thở sâu hai lần, mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Đô màu trắng số 15, tay chân phạm quy, đạt được tính, thêm phạt một cầu làm được tốt ta. Mỹ Nọ Dì tiền bối quá tuyệt vời, chúng ta còn có cơ hội phản kích chúng ta sẽ thắng tổ rổ tạ mạ đám cầu thủ phảng phất tại giờ khắc này tập thể chúng sinh, tranh tài một mực đánh tới hiện tại, bởi vì nạ rủ tổ kích thích, rổ xì Mỹ nạ Mỹ thất thường, tổ rổ tạ mạ vẫn luôn là tại không bình thường tiết tấu xuống tiến hành tranh tài, bây giờ lúc này, lực chú ý hoàn toàn tập trung tổ rổ tạ mạ, mới xem như phát huy ra cả nước. Top 8 đội ngũ chân chính thực lực. Tốt Mỹ Nọ Dì ngồi dưới đất. Dùng sức huy quyền, thần sắc phấn chấn vô cùng. Tổ xí Mì Nạ Mì đi đến Mì Nọ Dì bên người, đưa tay đem hắn lôi dậy, tổ rồ tạ mạ chính phó đội trưởng nhìn nhau cười một tiếng, dùng cánh tay va vào một phát. Biết chiến thuật à, Mì Nọ Dì cái này còn cần ngươi đến nói nhảm, chúng ta tổ rồ tạ mạ chiến thuật từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái dùng chạy hoành cờ âm mở tới quán quân bạch 109-86 hai lần 3 phần, thêm một cái 21. Tổ rồ tạ mạ trong khoảng thời gian này liên tục đánh ra siêu cao tỷ lệ chính xác, mặc dù sổ hổ củ cũng là tất cả công kích tất cả đều trúng đích, nhưng là liên tục đạt được 3 phần tổ rồ tạ mạ, hay là đem so với điểm không ngừng thu nhỏ, 23 điểm, 8 phút, vẫn còn có cơ hội tiến công thắng được. Người xem, phòng thủ thắng được tranh tài đây là trên sân bóng rổ chân lý, lấy cường đại nội tuyến làm cơ bản, đệ thấp tiến công tiết ấu, tăng lên phòng thủ cường độ. Áp bách đối phương tiến công hỏa lực trận địa run run thuật, có thể nói là bóng rổ ở trong nhất là cơ bản, QNZ bảo thủ nhất phòng thủ chiến thuật, bất quá phòng thủ dù sao tiết tấu chậm, không đủ kích tình bắn ra bốn phía, không chỉ là đối với cầu thủ, liền xem như đối với người xem tới nói, đặc sắc nhiệt liệt tiến công quyết. Đấu, QNZ so phòng thủ đại chiến đẹp mắt nhiều sổ hổ cụ cùng tổ rổ ta mạ tại cuối cùng trong khoảng thời gian này, triển khai điên cuồng đối công đại chiến. Chiến thuật của bọn hắn cơ bản bên trên có thể nói là không có chiến thuật, ngoại trừ tiến công hay là tiến công, không còn cái khác. Mặc kệ là truyền bóng hay là biến hướng, mục đích cuối cùng nhất đều là tiến công. Hai đội ơ thơ y điếm na y đều cơ hồ bỏ mình năng lực phòng ngự, tại tiến công đối với biểu tình hung dưới. Song phương tiến công xác suất thành công đều phi thường cao, sắc bén đặc sắc tiến công, để cho người ta không kịp thở dốc công thủ tiết tấu chuyển đổi. Sô hồ cụ cùng tổ rồ tạ mạ tại tranh tài cuối cùng thời gian bày ra phân khích tiến công đại chiến, QNZ thật là làm cho toàn trường người xem hô to sảng. Khoái! Đô trọng tài thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, còn lại cầu thủ tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cơ hồ toàn bộ mệt mỏi nằm sớp, nhất là tại tranh tài cuối cùng 5 phút đồng hồ một lần nữa đăng tràng sổ hồ cụ đệ nhất thần sạ, hắn thể lực còn cần hảo hảo tôi luyện đâu. Bất quá coi như mệt mỏi một điểm, cũng đáng, được bầu thành cấp B đội bóng sổ hổ cụ, tại cả nước giải thi đấu trận đầu bên trên liền lấy 157, 140, 17 điểm ưu thế đánh bại cấp A tổ rổ ta mạ, thành công tấn cấp vòng thứ 2.